Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1848, hạt giống. Tôn Thượng Anh buông lỏng một hơi, liên quan tới điểm này, nàng ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Huynh trưởng Tôn Sách không phải một cái trung thần, hắn có càng trí lớn hơn hướng. Cùng thiên tử ở giữa sớm muộn hội có một trận chiến. Thiên tử cũng giống như thế. Hôn nhân chỉ là một cái giao dịch. Nàng thì suýt nữa trở thành cái này giao dịch hy sinh. May mà có huynh trưởng che chở. Nàng có thể may mắn thoát khỏi. Nàng cùng Tào Ngang hôn nhân khác biệt. Chỉ ít nàng lấy là như thế. Tôn Thượng Anh không tiếp tục hỏi. Đã Tào Ngang đã quyết định đi Mạt Lăng. Có chuyện gì có thể trên đường từ từ nói, cũng có thể đến Mạt Lăng lại nói, nàng tin tưởng huynh trưởng Tôn Sách sẽ không tổn thương Tào Ngang. Hắn không phải như thế người, Tôn Thượng Anh gọi tới tỳ nữ thu thập hành trang, đây đều là nàng theo gia hương mang đến người. Tào Ngang rất yên tâm, chiếu cố vài câu liền đứng dậy rời chỗ, đi một chuyến Mạt Lăng ít nhất phải một tháng. Nói không chừng hội càng lâu, hắn cần muốn an bài sự tình rất nhiều. Ra hậu viện, xuyên qua hành lang, đi vào trong đình, Trần Cung đang đứng tại dưới thềm, nhìn lấy góc tường mai vàng xuất thần. Mai vàng mở chính thịnh, hơi mờ màu vàng cánh hoa giống từng cái nho nhỏ ngọc cầu. Không tính là huyến nhạt, cũng chỉ có một phen lịch sự tao nhã, thầm mùi thơm khắp nơi. Cả viện bên trong nhấp nhô hương khí, thực cũng không cần đứng ở gần bên, đứng được quá gần phản mà quá mức nồng đậm, hướng vì Trần Cung không vui. Tào Ngang có chút ngoài ý muốn, chậm rãi đi đến Trần Cung trước mặt, mỉm cười nhìn lấy Trần Cung. Trần Cung khép tại trong tay áo tay động một cái, quay người nhìn lấy Tào Ngang, cười nói, sứ quân, ta vừa mới bói một quẻ. Tào Ngang nhịn không được cười lên, xem ra Trần Cung là thật vô kế, là hung là cát. Ngày mai giờ thìn ba khắc lên đường, mồng 8 tháng chạp, trước đó đuổi tới Mạt Lăng, chính là đại cát. Tào Ngang bấm ngón tay tính một chút, nhíu nhíu mày, mới 11 ngày, thời gian có chút eo hẹp a. Trần Cung gật gật đầu, xác thực rất gấp, cơ hồ khó có thể thực hiện. Hắn chắp tay, cất bước hướng trên đường đi đến, cho nên ta vẫn là đề nghị ngươi không muốn đi. Thiên tử Tây Trinh đại thắng, phục hưng có hy vọng, thiên hạ sĩ thứ mong mỏi cùng trông mong, Tôn Sách lại tự cao lực mạnh, không chịu cúi đầu nghe lệnh, tất vì trúng mũi tên chi. Thường nói, ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, hắn một mực lấy yêu dân lấy sưng. Bây giờ lại vì lợi ích một người làm điều ngang ngược. Cái này cũng không phải cái gì điềm lành. Theo ý ta, ngươi vẫn là đừng đi tốt. Mời phu nhân ra mặt hồi phục sứ giả. Liền nói thân thể không tiện. Hắn lại có thể thế nào? Tào Ngang lắc đầu, công đài huynh. Thiên tử Tây Trinh đến tột cùng là tình huống như thế nào? Người ta đều đoán được. Nếu là thiên tử có thể bế quan thực cốc. Khôi phục nguyên khí, có lẽ còn có một trận chiến cơ hội. Nếu là thiên tử nóng lòng khiêu chiến, ta sợ là hồi quang phản chiếu. Không phải thiên hạ may mắn, Duyệt Châu cùng Dự Châu tiếp giáp, Ngô Hầu dưới sự cai trị bách tính sống được có được hay không? Duyệt Châu bách tính lớn nhất quá là rõ ràng. Ta không thể bởi vì bản thân chi tư, đưa toàn châu bách tính tại trong nước lửa. Trần Cung thở dài một tiếng, đây là Duyện Châu Bách. Tính may mắn, lại có thể là sứ quân chi bất hạnh. Sứ quân, nhân tâm khó dò, sẽ không? Tào Ngang ánh mắt thanh tịnh, khí phách thong dong, Ngô Hầu chính là bằng phẳng người. Hắn đại khái có thể trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại ta. Không cần làm ra chuyện như thế tới. Hắn đón đến, lại nói. Vạn nhất như công đài huynh nói, ta cũng không hối hận, ở đây nhân gian đi một lần, tuy nói công lao sự nghiệp không thành, vô đức có thể xưng, chí ít có thể không thẹn với lương tâm. Gặp Tào Ngang tâm ý đã quyết, Trần Cung không tiếp tục khuyên, trước đó đã nói đến rất rõ ràng. Tào Ngang tuy nhiên tính tình ôn hòa, tâm trí lại vô cùng kiên định, nhận chuẩn sự tình biết rõ gặp nguy hiểm cũng sẽ không quay đầu. Hắn ngay sau đó cùng Tào Ngang thương lượng tương quan sự vụ, riêng là Duyện Châu cùng Dự Châu ở giữa thương vụ tới lui. Tào Ngang muốn đi gặp Tôn Sách, những tin tức này nhất định phải nắm giữ. Cùng Tôn Sách kết minh về sau, Duyện Châu không chỉ có tự thân thương nghiệp được đến nhất định khôi phục, còn theo Dự Châu cùng Ký Châu ở giữa thương nghiệp tới lui ở bên trong lấy được không ít lợi ích. Đối với ổn định kinh tế, khôi phục dân sinh đưa đến không nhỏ tác dụng, cũng để cho Duyện Châu thế gia theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Chữ lợi phủ đầu, tâm lý còn có triều đình cũng không có nhiều người. Bọn họ lo lắng hơn là một khi cùng Tôn Sách khai chiến, Duyện Châu vừa mới khôi phục kinh tế lại hội sụp đổ. Tào Ngang đi Mạt Lăng cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại xác thực không có cùng Tôn Sách đối kháng chính diện thực lực. Xem hết những cái kia số liệu, Tào Ngang đem cái kia vài trang giấy cẩn thận gấp kỹ, cười nói, ta nghe nói Ngô Hầu định ra một cái 5 năm kế hoạch, lại không biết đến tột cùng, lần này đi Mạt Lăng, ta phải thật tốt hướng hắn thỉnh giáo. Sau khi trở về, chúng ta cũng định ra một cái 5 năm kế hoạch, tranh thủ để Duyện Châu bách tính sống được càng tốt hơn một chút hơn. Trần Cung cười gật gật đầu, vậy ta thì đại biểu Duyện Châu sĩ thứ, xin đợi sứ quân trở về. Hai người bèn nhìn nhau cười. Ngày kế tiếp, Trần Cung, Tào Nhân cùng thứ sử phủ Duyện sử ra khỏi thành tiễn đưa. Lưu luyến chia tay, Trần Cung, Tào Nhân đứng tại trên bờ, vẫy tay từ biệt, nhìn lấy Tào Ngang leo lên thuyền. Dương Phàm xuất phát, thuận tứ thủy mà xuống. Bóng buồm dần dần biến mất tại hai bên bờ yên liễu bên trong. Lúc này mới buông cánh tay xuống, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Làm Tào Ngang trợ thủ đắc lực, bọn họ đều không đồng ý Tào Ngang đi Mạt Lăng, nhưng luôn luôn biết nghe lời can gián. Tào Ngang lần này lại tự có chủ trương, kiên quyết muốn đi. Bọn họ không biết Tào Ngang có thể hay không an toàn trở về. Tâm lý vắng vẻ, công đài, lần này cần nhìn ngươi. Tào Nhân chắp tay sau lưng, đi lại nặng nề, tướng quân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Trần Cung nhìn phía xa xe ngựa, lạnh nhạt nói, sứ quân không phụ Duyện Châu, Duyện Châu cũng tất không phụ sứ quân. Tào Nhân quay đầu nhìn Trần Cung một lát, xoay người, đoan đoan chính chính thi lễ, sau đó kêu lên thân vệ, tiếp nhận cương ngựa, trở mình lên ngựa, lần nữa ôm quyền hướng Trần Cung cáo biệt. Trần Cung đáp lễ, mời tướng quân cần phải nắm chắc tốt phân tắc. Tào Nhân gật gật đầu, mang theo thân vệ phi nhẹ mà đi, rất nhanh biến mất tại trên quan đạo. Tào Ngang đi Mạt Lăng, chính sự ủy thác Trần Cung, quân sự ủy thác Tào Nhân, hắn phải nắm chặt thời gian dò xét các khu vực phòng thủ, phòng ngừa Tôn Sách đánh bất ngờ Duyện Châu, lại không thể làm được quá rõ ràng, dẫn phát không tất yếu hiểu lầm. Ở đây bên ngoài, hắn còn muốn phòng bị Ký Châu. Hai tuyến tác chiến, Duyện Châu tình thế nghiêm trọng, Tào Nhân trên vai trách nhiệm rất nặng. Trần Cung kêu lên Bảo Huân, thương lượng vài câu, để hắn lưu thủ Xương ấp, chính mình liền lên xe ngựa. Hắn muốn đuổi phó các quận, liên lạc Duyện Châu thế gia, bảo đảm bọn họ cùng Tào Ngang bảo trì nhất trí, sẽ không bị Tôn Sách thu mua. Chỉ có Duyện Châu thế gia chống đỡ Tào Ngang, thậm chí không tiếc nhất chiến, Tôn Sách mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tào Ngang an toàn trở về khả năng mới tồn tại. Xe ngựa khởi động, Trần Cung tựa ở xe trên vách, nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận cân nhắc giải thích. Hắn cùng Duyện Châu các nhà đều rất quen thuộc, đối mỗi một nhà tính tình đều nhất thanh nhị sở. Cái kia tìm người nào, nên nói cái gì lời nói, hắn đều có chỗ chuẩn bị, nhưng xét đến cùng, lợi hại mới là căn bản, muốn lấy được thế gia chống đỡ, hoặc là cho thế gia càng nhiều lợi, hoặc là để thế gia cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có tại dạng này trên cơ sở, song mới có khả năng ngồi xuống đàm phán. Nhân tâm không cổ a. Trần Cung thở dài một hơi, cầm lấy một bên Mạnh Tử Trương Cú, mở ra tờ thứ nhất, chính là Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương phần. Nhìn đến một câu kia, làm gì nói lời, cũng có nhân nghĩa mà thôi vậy. Trần Cung ánh mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm mấy cái kia chữ nhìn lại nhìn, khẽ than thở một tiếng. Tôn Bá Phù, hy vọng ngươi là chánh thức đại trượng phu, không nên thương tổn nhà ta sứ quân, vì nhân gian chừa chút nhân nghĩa hạt giống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?